Hệ thống tu luyện toàn năng. Chương 888, cầu hôn 2. Góc truyện audio.com. Cha mẹ Tô Anh đương nhiên không mặc kệ. Mặc dù Chu Ngạo Xương không tệ, nhưng bọn hắn càng yêu nữ nhi Tô Anh của mình. Tô Anh là tiểu công chúa bảo bối của bọn hắn. Hôn sự của nàng do nàng tự mình làm chủ. Nếu bản thân nàng không thích, làm sao có thể cưỡng cầu? Cho nên cha mẹ Tô Anh là cực lực phản đối. Nhưng cánh tay nhỏ không lay chuyển được bắp đùi. Không có Tô Nghiên ở đây. Phụ thân Tô Anh tuy rằng với tư cách Tô gia gia chủ, vẫn là ngăn không được nhiều người như vậy. Dù sao từ biểu hiện ra xem, Tô gia cùng Vô Cực Tông quan hệ thông gia mà nói. Đối với Tô gia là trăm lợi mà không có một hại. Hơn nữa, Chu Tử Ích đưa ra, dùng một tuyệt phẩm tiên khí với tư cách sính lễ. Cái tuyệt phẩm tiên khí này tại Vô Cực Đại Lục cũng không nhiều. Toàn bộ đại lục cũng chỉ có vài món như vậy mà thôi. Ai có tuyệt phẩm tiên khí sẽ cam lòng lấy ra. Một cái tuyệt phẩm tiên khí so với 10 thượng phẩm tiên khí còn muốn quý hơn nhiều. Một thiên tiên cảnh võ giả cầm tuyệt phẩm tiên khí, cũng có thể chống lại huyền tiên rồi. Thậm chí có thể cùng kim tiên cấp cường giả đối chiến. Nếu như là một vị đại la kim tiên nắm giữ tuyệt phẩm tiên khí mà nói. Đây tuyệt đối là cường hãn cực điểm, nếu như đối phương không có tuyệt phẩm tiên khí mà nói. Như vậy tại Vô Cực Đại Lục hầu như có thể nói ở vào thế bất bại rồi. Mà Tô gia Tô Mộc Tham liền đặc biệt muốn có được một món tuyệt phẩm tiên khí như vậy. Nếu có một cái tuyệt phẩm tiên khí mà nói, hắn liền không cần thiết lo lắng Tô Nghiên rồi. Cho nên chuyện Tô gia cùng Vô Cực Tông quan hệ thông gia này. Tô Mộc Tham nhất phải đó là tuyệt đối giơ hai tay hai chân đồng ý, ở Tô gia. Trên cơ bản ngoại trừ hệ phụ thân Tô Anh này ra. Trên cơ bản đều đồng ý, dù sao đây đối với Tô gia đó là tuyệt đối có lợi. Nếu Tô gia có một tuyệt phẩm tiên khí mà nói, như vậy thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Như thế nào sẽ hết cách rồi, kéo lấy là được, kéo dài tới sư phụ trở lại. Nhìn bọn họ còn dám như thế hay không? Dương Lỗi hừ lạnh nói. Thế nhưng mà tên nhóc khốn nạn kia sính lễ là một tuyệt phẩm tiên khí. Nếu như Tô gia đạt được một món tiên khí như vậy, thực lực sẽ tăng nhiều. Phụ thân ta với tư cách Tô gia gia chủ cũng phải vì gia tộc cân nhắc. Vạn nhất nếu như phụ thân chịu không được áp lực mà nói. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Đây là vấn đề Tô Anh lo lắng nhất rồi. Một tuyệt phẩm tiên khí a hát, vậy cũng là đồ tốt. Tuyệt phẩm tiên khí, chuyện này, Dương Lỗi nhíu mày, tuyệt phẩm tiên khí ý vị như thế nào? Dương Lỗi cũng rõ ràng, mặc dù mình nắm giữ so với tuyệt phẩm tiên khí càng cường hãn, lợi hại hơn, nhưng này đều là mình không thể đủ sử dụng. Một khi tuyệt phẩm tiên khí phát huy ra uy lực của nó, đây tuyệt đối là khủng bố. Điểm này Dương Lỗi vô cùng rõ ràng. Ta sẽ nghĩ một biện pháp thật tốt. Yên tâm, sư đệ ta nhất định sẽ không để cho sư tỷ ngươi rơi vào hố lửa. Ngươi nhanh lên a hát, bằng không ta chỉ có thể chạy ra Tô gia rồi. Tô Anh chu miệng, lông mày cau lại nói. Đã có, cái gì đã có? Tô Anh sững sờ, tiếp theo hoan hô nói. A hát, ngươi là nói ngươi nghĩ ra biện pháp rồi hả? Cái kia còn không mau nói ra một chút, chạy ra Tô gia, đợi nửa năm sau sư phụ trở lại rồi, chúng ta lại về Tô gia, như thế không chỉ có thể đạt tới mục đích tu luyện, cũng có thể viên mãn giải quyết vấn đề này. Dương Lỗi nhìn xem Tô Anh nói, chấm, ngươi nói ngược lại là dễ dàng, ta coi như là muốn chạy trốn, cái kia cũng không phải đơn giản như vậy, hiện tại những lão gia hỏa kia đã phái người giám thị ta rồi. Chỉ cần ta vừa ra Tô gia sẽ có người theo dõi. Căn bản không có biện pháp rời khỏi Yển Thành. Tô Anh tức giận nói. Ta nếu nói như vậy, tự nhiên là có biện pháp. Chẳng lẽ ngươi đã quên có ẩn thân phù sao? Nếu như ẩn thân phù không được, tăng thêm vật này, vậy khẳng định liền không có vấn đề rồi. Dương Lỗi nói, cái gì đó, đây là đan dược gì? Nhìn xem bình ngọc trong tay Dương Lỗi. Tô Anh vội hỏi, dịch dung đan, Dương Lỗi cười ha ha, đổ ra một viên dịch dung đan, đưa cho Tô Anh nói. Sư tỷ, cái này là dịch dung đan. Đã có dịch dung đan mà nói, có thể để người ta dịch dung trở thành bất cứ hình dạng gì. Nếu cộng thêm liễm tức quyết tác dụng, có thể dễ dàng liền lừa gạt người Tô gia. Nói như vậy, chúng ta muốn rời khỏi Tô gia, rời khỏi Yển Thành là một sự tình dễ dàng. Đợi đến nửa năm sau, chúng ta trở về, lúc kia sư phụ làm chủ, ai dám làm khó dễ ngươi. Như thế này, cái kia thật sự là quá tốt. Vậy chúng ta đi đâu? Tô Anh vui mừng không thôi. Nhìn xem Dương Lỗi nói. Ở đâu đều được, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta mau mau chuẩn bị đi. Dương Lỗi nói, ngươi nói đúng, chúng ta lập tức liền đi. Tô Anh không thể chờ đợi được ăn vào dịch dung đan. Bộ dáng biến ảo, biến thành một nữ tử khác. Cô gái này tướng mạo thanh tú. Mặc dù không có xinh đẹp như Tô Anh trước đó, nhưng mà có một phen hàm xúc đặc biệt. Sư đệ, ngươi xem bộ dạng như vậy được sao? Có thể thay đổi chiều cao một chút, như thế liền tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi. Dương Lỗi nhìn xem nói. Được, Tô Anh nghe vậy đem mình biến thấp chút. Như thế này được chưa? Như thế này, cam đoan ai cũng sẽ không nhận biết ngươi. Coi như là sư phụ, hoặc là bá phụ nhìn thấy ngươi cũng không có cách nào nhận ra. Dương Lỗi nói, được, vậy bây giờ chúng ta liền đi thôi. Tô Anh nói, ngươi không đi chỗ bá phụ bá mẫu chia tay sao? Dương Lỗi thấy nàng gấp gáp như vậy, liền nói, còn có, sư tỷ, đồ đạc của ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa? Ít nhất thứ cần thiết vẫn là muốn chuẩn bị một chút. Phải biết rằng, chúng ta cũng phải cần ra ngoài nửa năm. Yên tâm đi, ta sớm liền chuẩn bị xong. Tô Anh nói, tới chỗ phụ thân ta. Hừ, ta đã sớm biết, hắn thật ra cũng có tâm tư kia. Hơn nữa ta lại trở về mà nói, khẳng định cũng sẽ bị giam lại. Ta mới không có ngu như vậy. Chui đầu vô lưới, Dương Lỗi nghe vậy không khỏi trợn tròn mắt. Nếu như hắn thật muốn đem Tô Anh giam lại mà nói, còn có thể cho ngươi cơ hội sao? Vậy khẳng định không có khả năng đấy. Sau khi quyết định, hai người trước sau dịch dung, sau đó lợi dụng ẩn thân phù ra cửa. Vốn Dương Lỗi còn ý định đi Trường Phong Thương Hội nhìn một cái. Nhưng Tô Anh chết sống không chịu, lo lắng bị phát hiện, không biết làm sao, đành phải lập tức ra khỏi thành. Cách chương.